Nam Cung Phi vô thức hỏi một câu. Diệp Tử Phong lẩm bẩm giống như đang trả lời Nam Cung Phi. Để cho tao làm nhất gia chi chủ chỉ là vì muốn lợi dụng tao cáo mượn oai hùng người khác. Để cho tao làm thành chủ cũng là vì tao sẽ không bán đứng thành thị kia, mà tao sẽ tận tâm phụ lục cho nó. Nhưng khi tao là một con chó giành giật đồ ăn, thì cũng là sau khi tao nỗ lực mới có được cơ hội. Bắt đầu từ ngày đó thì tao đã biết, ở thiên hạ này không bao giờ có bữa cơm trưa miễn phí, không có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Cái gì tình nghĩa huynh đệ, cái gì tình cảm vợ chồng. Tao nhổ vào, tất cả đều là những cái cớ đáng buồn nôn. Nói xong thì Diệp Tử Phong nhìn chăm chăm vào Nam Cung Phi rồi cười lạnh. Mày cứu tao là vì mày đã ăn nhầm. Hả? Là vì tao ăn nhầm linh vật hệ mộc. Mà mày cũng không hề nói cho tao biết là lúc đó tao ăn nhầm linh vật hệ mộc. Mày chỉ nói là nhìn trúng nghị lực của tao, sau đó thì mang tao về Nam Cung Sơn Trang. Thậm chí còn cố ý để Nam Cung Tiểu Đại tiếp cận tao, để cho Nam Cung Tiểu Đại yêu mến tao. Sau đó mày để cho Nam Cung Tiểu Đại giúp tao nuôi dưỡng linh căn, thu tao làm đồ đệ, tận tâm tận lực truyền thụ công pháp, dạy tao tu chân. Nam Cung Phi, mày biến tao từ một kẻ rác rưởi bị vứt bỏ, trở thành một kẻ được sủng ái. Nhưng tao thì lại không bao giờ tin tưởng rằng thiên hạ này có chuyện trời trò như vậy. Nhưng mày hết lần này tới lần khác lại muốn tao tin tưởng. Thì liệu tao có phải tin mày không? Nhìn sắc mặt trầm xuống của Nam Cung Phi thì Diệp Tử Phong càng khinh thường hơn. Để tìm được những gì liên quan tới Uẩn Đinh Căn, tao đã cố ý đi tới rất nhiều nơi, tìm qua vô số ngọc giản. Tao rốt cục đã tìm được một ngọc giản trong một cái quán vỉ hè. Mà ở ngọc giản kia cho tao một cái kết luận rằng một người được nuôi dưỡng Uẩn Đinh Căn là thân thể thích hợp nhất để đoạt giá. Còn Nam Cung Phi thì càng tu luyện mày càng teo nhỏ thân thể. Vậy mày có thể phi thăng sao? Cái thân thể đó của mày có thể vượt qua lôi kiếp được sao? Nếu như tao không đoán sai thì mày chỉ muốn lợi dụng để đoạt giá tao mà thôi. Nếu như mày đoán sai thì sao? Giọng điệu của Nam Cung Phi đã có chút đờ đẫn. Diệp Tử Phong cười ha ha. Đoán sai thì thôi, chỉ đã giết một tên Nam Cung Phi, có vấn đề gì chứ? Lần này thì không ngờ Nam Cung Phi cũng không hề tức giận mà bình thản nói. Mấy năm qua mày vẫn luôn muốn tìm cơ hội đánh đén phải không? Mày đoán đúng rồi đấy. Đáng tiếc chính là mày vẫn không cho tao cơ hội. Chính ngày hôm nay, tao cũng thiếu chút nữa đã không có cơ hội. Giọng điệu của Diệp Tử Phong thậm chí có vẻ có chút đáng tiếc. Dường như tới tận hôm nay mới có thể ám toán Nam Cung Phi, khiến cho y không vừa lòng chút nào. Quả nhiên ác độc. Nam Cung Phi tao cả một đời anh minh, không ngờ thua trong tay một tên tiểu nhân. Hôm nay nếu tao không gọi mày trở về, thì có phải mày sẽ không quay trở lại không? Còn nữa, khi mày lấy ra đạo bùa chú kia rồi đột nhiên động thủ, có phải đoán trước lúc đó tâm thần của tao đã suy yếu hay không? Giọng điệu của Nam Cung Phi lạnh lẽo, không hề chứa đựng chút tình cảm nào bên trong. Diệp Tử Phong gật đầu. Lão già kia, mày nói không sai. Tao xác thực chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa cơ hội này đúng là do mày giúp tao lấy. Bằng không thì tao phải đối mặt với một lão yêu quái như mày. Còn không biết là sẽ phải chết bao nhiêu lần. Cũng mày hôm nay mày đã cho tao một cái cơ hội. Nếu như hôm nay không thành công thì tao sẽ tìm cơ hội trước ngày rằm tháng sau. Nhưng lúc đó sẽ không thể nào có cơ hội tốt như hôm nay. Vốn tao còn dự định từ từ tìm cơ hội. Nhưng mày thì lại đợi không được. Ngày rằm tháng sau đã muốn đoạt giá tao, cho nên nói đúng ra là tao còn phải cảm ơn mày. Sớm biết Nam Cung Phi tao sẽ chết trong tay loại đạo trích như mày thì còn không bằng đường đường chính chính đi đánh với Diệp Mặc một trận. Chết trong tay hắn còn đáng giá hơn chút. Nam Cung Phi thở dài một câu rồi nói. Y xác thực muốn đoạt giá Diệp Tử Phong, nhưng y không ngờ loại chuyện như thế này lại bị Diệp Tử Phong phát hiện. Phải biết rằng ngay cả gia chủ Nam Cung gia là Nam Cung Hư cũng không hề biết việc này. Diệp Tử Phong lần nữa cười lạnh. Mày muốn đánh nhau với Diệp Mặc, đừng tự đề cao chính mình. Diệp Mặc giết 11 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành, trong đó có cả một tên tu sĩ hóa chân viên mãn sử dụng tiên khí hạ phàm. Phải biết rằng lúc đó hắn mới chỉ là hóa chân sơ kỳ, hiện tại tu vi hắn là hóa chân hậu kỳ.